Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, chương 1327, không phải do ngươi. Giúp hắn Tần Phong, cục diện là thắng thua nửa này nửa kia. Không giúp, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trưởng lão nhóm trầm mặc rồi, đại hư thành tu chân giới cũng theo đó yên tĩnh rồi. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Tần Phong nói không sai. Lúc này đại hư thành không có lựa chọn quyền, chỉ có thể nghe Tần Phong. Không biết Tần Tiểu Hữu có mấy phần chắc chắn đột phá cảnh giới. Đại hư thành chủ trầm mặc nửa ngày, không khỏi mở miệng hỏi nói. Ba thành, Tần Phong nhàn nhạt nói. Có thể có ba thành, đã là hơi có báo cáo láo rồi. Hắn mới đột phá cảnh giới không bao lâu, theo lý thuyết liền xem như có các loại tài nguyên trợ giúp, hắn cũng phải cần muốn thật nhiều năm mới có thể đột phá mới là. Ít nhất cũng phải 100 năm, liên tiếp đột phá độ khó quá tốt đẹp lớn rồi. Tiểu tử, ngươi đây là đang đùa nghịch chúng ta. Chỉ là ba thành, ngươi nếu là đột phá không được, đến lúc đó chúng ta những tư nguyên này chẳng phải là toàn bộ đều uổng phí rồi. Những kia trưởng lão nhóm giận dữ mắng mỏ nói. Ba thành xác suất quá thấp rồi, thậm chí không đáng đánh cược một lần. Dù là chỉ có một thành cơ hội, ta cũng muốn đi thử một chút. So sánh chờ chết, làm chút cái gì mới là lựa chọn tốt hơn. Tần Phong nhàn nhạt nói. Mấy vị trưởng lão, nhanh đi đem phủ thành chủ tất cả tồn kho đều cho lấy ra, cho Tần Tiểu Hữu sử dụng. Đại hư thành chi chủ mở miệng nói. Đối mấy vị trưởng lão hạ mệnh lệnh. Thành chủ đại nhân, chúng ta quả thật muốn vì này ba thành tỷ lệ giao ra như thế lớn phí tổn. Những kia trưởng lão nhóm đều là sắc mặt khó coi. Phủ thành chủ lưu lại thiên tài địa bảo cũng không nhiều rồi. Nếu như chậm rãi tiêu hao, có lẽ có thể cung cấp nuôi dưỡng tốt mấy vị đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ tác chiến một đoạn thời gian. Bọn họ đại hư thành có lẽ còn có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Thậm chí có khả năng kiên trì dài đến mấy cái tháng. Nhưng nếu là đem thiên tài địa bảo đều cho rồi Tần Phong, kia bọn họ coi như là đặt cược trên hết thảy rồi. Được ăn cả ngã về không? Đi thôi, xảy ra chuyện, bản thành chủ phụ trách. Đại hư thành chủ đạo của hắn tầm mắt muốn so mấy vị thành chủ cao minh. Hắn luôn cảm thấy trước mắt cái này Tần Phong không đơn giản. Có lẽ gia hỏa này thật có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Những kia trưởng lão nhóm không thể không dựa theo thành chủ yêu cầu đi làm. Đi đại hư thành nhà kho đem tất cả thiên tài địa bảo đều cho lấy ra. Chúng ta Phi Yến Các cũng tới giúp các ngươi một cái. Phi Yến Các chủ cũng là nói, tình huống bây giờ nguy cấp, bọn họ Phi Yến Các cũng không thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân. Cho nên vô luận như thế nào đều phải giúp Tần Phong. Phi Yến Các chủ, ta nhưng chỉ có hơn mấy trăm ngàn tiên ngọc. Nếu là nhiều rồi, ta khả năng không có cách nào trả lại các ngươi. Tần Phong nói. Phi Yến Các chủ lại cười nói. Ngươi cầm lấy đi dùng chính là. Nếu là thật sự thành công rồi, liền quyền coi chúng ta Phi Yến Các giao ngươi cái này bằng hữu đưa lễ gặp mặt. Mấy thế lực lớn khác chi chủ đều là ánh mắt lấp lóe, thầm nói Phi Yến Các chủ khôn khéo. Nếu như Tần Phong thất bại, kia phúc xào phía dưới không có chứng lành, ai cũng không thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân. Những kia tài nguyên giữ lại cũng vô dụng. Nếu như Tần Phong thành công, như vậy nói cách khác Tần Phong có rồi chém giết đạo cảnh thất trọng thiên thực lực. Lúc này Phi Yến Các chủ điểm ấy bằng hữu phí tổn vậy kiếm về rồi. Dù sao tốn hao một chút thiên tài địa bảo liền có thể lung lạc một vị có thể giết đạo cảnh thất trọng thiên tồn tại, đây chính là tương đương có lời. Chúng ta đấu giá hội vậy giúp ngươi một cái a. Đại hư thành đấu giá hội hội giống nói. Chúng ta đúc kiếm công hội vậy đồng ý giúp đỡ. ngoặc kép, Phi Yến các chủ về sau, lại lục tục có mấy cái thế lực lớn đều đến giúp đỡ. Bọn họ cũng cùng Phi Yến các chủ đánh lấy tương tự tâm tư. Mấy thế lực lớn cùng đi ra tay, Tần Phong hơn mấy trăm ngàn tiên ngọc hối đoái rồi vượt qua 40 vạn tiên ngọc tài nguyên tu. Luyện, những này tài nguyên tu luyện bày đặt ở Đại Hư Thành Trung ương một chỗ trống trải trên đạo đài. Cái kia có thể lượng tinh hoa như biển vậy tụ tập ở đạo đài chung quanh. Kinh khủng dược lực cùng thần lực thậm chí sinh ra rồi từng trận sương nồng. Những này sương mù đều là bởi vì năng lượng quá mức hùng hồn mà tạo thành. Chư vị, còn mời thủ vững trận mà. Chỉ cần các ngươi có thể lại chống một đoạn thời gian. Chống đến ta cảnh giới đột phá. Nơi này hết thảy nguy cơ đều có thể hóa giải. Tần Phong hướng về phía mấy vị đạo cảnh thất trọng. Thiên chắp tay nói, ngươi đi đi, vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ tử thủ. Kia mấy vị đạo cảnh thất trọng thiên đều là ngưng trọng ôm quyền. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đều cùng Tần Phong ở vào cùng một cái trên chiến tuyến rồi. Vô luận có nguyện ý hay không, bọn họ đều phải giúp Tần Phong bận bịu. Bằng không, không chỉ bọn họ muốn chết, liền bọn họ dốc sức làm rồi những năm này sản nghiệp cũng đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn có người nhà của bọn hắn, huynh đệ tỉ muội nhóm, đều sẽ bị đồ sát. Cho nên vô luận như thế nào, bọn họ đều muốn giúp Tần Phong kéo dài thời gian. Đại Hư Thành oắt con nhóm, còn không mau mau mở ra cửa thành đầu hàng. Lúc này, Đại Hư Thành kết giới bên ngoài, lại có đạo cảnh thất trọng thiên bắt đầu khiêu chiến. Đạo cảnh thất trọng thiên bắt đầu tiến công. Đại Hư Thành giữa lại bắt đầu rồi động đất. Dầm dầm dầm, 10 đại đạo cảnh thất trọng thiên, lại thêm mấy trăm vị đạo cảnh tu sĩ, cùng một chỗ động thủ, loại kia thanh thế chấn trời động địa. Pháp tắc sụp đổ, gần phân nửa man hoang bình nguyên đều đang run rẩy. Đại Hư Thành nội bộ cũng là phát sinh rồi động đất. Đại Hư Thành giữa vô số tu sĩ nâng đầu lên hướng về bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy được Đại Hư Thành bên ngoài từng cái trên phương hướng đều có mảng lớn tu sĩ đại quân, tu sĩ đại quân lít nhà lít nhít đem Đại Hư Thành cho hoàn toàn bao khỏa. Bầu trời giữa tu sĩ so khắp trời sao dày đặc còn muốn càng nhiều. Chỉ là đạo cảnh cường giả thì có mấy trăm vị, trừ rồi đạo cảnh cường giả bên ngoài, còn có đến hàng vạn mà tính nửa bước đạo cảnh, cùng với ước vạn chủ thần đại quân, bọn họ đứng ở Đại Hư Thành bên ngoài hư không giữa. Giống như là cá giếc sang sông, khí thế dọa người, Đại Hư Thành giữa sinh linh cũng nhịn không được tâm thần run rẩy. Nếu là ngày bình thường, loại cấp bậc này tu sĩ ở đạo cảnh trước mặt không bằng con kiến. Một bàn tay đi xuống chụp chết một mảng lớn, nhưng mạn không bờ bến tu sĩ đại quân lại không phải là dùng đến cùng đạo cảnh đối cứng. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ là vì rồi oanh đánh Đại Hư Thành kết giới trận pháp. Ức vạn đạo năng lượng tấm lụa từ tu sĩ trên người bắn ra, khắp trời chùm sáng tạo thành khí thế cho người ta mang đến rồi không có gì sánh kịp trùng kích cảm giác. Loại kia rung động phảng phất có chư thiên thần Phật sát đến, khí thế hùng hổ. Đại Hư Thành giữa tu sĩ phảng phất là ở đối mặt nước lũ mãnh thú giống như. Chư vị đừng hốt hoảng, Đại Hư Thành kết giới chính là đạo tôn cấp kết giới. Trong thời gian ngắn bọn họ còn không phá nổi. Đại Hư Thành trưởng lão nhóm trấn an dân tình, sợ Đại Hư Thành nội bộ náo động tạo thành khủng hoảng. Mà những kia Đại Hư Thành bên trong cường giả đỉnh cao nhóm đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở Đại Hư Thành bên ngoài, kết giới bảo hộ xuống cùng quân địch rằng co, chỉ có Tần Phong, một cái người chìm vào đến bế quan ở giữa. Tần Phong lần bế quan này, cũng là lòng như lửa đốt, hắn nếu là thất bại, tạo thành sẽ là phản ứng dây chuyền. Không chỉ là Đại Hư Thành luân hãm, hắn cũng phải chết ở chỗ này mặt, hắn giết rồi mấy lớn tông môn quá nhiều đạo cảnh, không chỉ là Thái Nguyên Tông sẽ không bỏ qua hắn, cái khác mấy lớn tông môn vậy đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ có đột phá, trở thành đạo cảnh trung kỳ cường giả, thực lực tiến bộ mới vừa có khả năng hóa giải lần này nguy cơ sinh tử. Như biển một dạng năng lượng tràn vào Tần Phong thể nội, bị Tần Phong hấp thu. Đỉnh cấp thần dược có vài chục vạn cây, không hổ là tầng thứ ba thần giới. Tần Phong ánh mắt quét qua, đem một cái túi chữ vật dò tới, phát hiện bên trong có vài chục vạn cây dược thảo, mà lại đều là đỉnh cấp thần dược cấp bậc. Ở tầng thứ hai thần giới, đỉnh cấp thần dược đã là tương đương hy hữu rồi. Tuy nói đỉnh cấp thần dược là cho chủ thần tu sĩ dùng, nhưng tuyệt đại đa số đỉnh cấp thần dược đều khống chế ở đạo cảnh trong tay. Tầng thứ hai thần giới cao nhất chỉ có thể đản sinh ra đỉnh cấp thần dược đến. Nhưng ở nơi này, đỉnh cấp thần dược lại phảng phất cỏ cây một dạng, tùy tiện trồng trọt, cho nên tầng thứ ba thần giới không hề thiếu đỉnh cấp thần dược. Mấy chục vạn gốc thần dược bị Tần Phong nuốt vào bụng giữa, không có gì sánh kịp năng lượng trùng kích, làm cho Tần Phong khí tức trên thân phi tốc tăng vọt. Tần Phong không có từng nuốt quá nhiều đỉnh cấp thần dược, cho nên kháng dược tính còn không có mạnh như vậy. Nhưng Tần Phong dù sao cũng là đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ, cảnh giới đặt ở chỗ đó, đỉnh cấp thần dược hiệu quả cũng bị suy yếu rồi thật nhiều cái tầng cấp. Mấy chục vạn gốc đỉnh cấp thần dược nuốt vào, thế mà vẻn vẹn để Tần Phong thực lực chướng động rồi ước chừng 1%. Nếu như ta trở lại tầng thứ hai thần giới, coi như ta thống trị rồi toàn bộ tầng thứ hai thần giới, sợ là vậy nuôi không nổi ta. Tần Phong cười khổ một tiếng, đạo cảnh tu sĩ mỗi lần bế quan cần có năng lượng đều là lượng lớn, đỉnh cấp thần dược liền xem như lấy lượng trồng triệt, đối đạo cảnh tu sĩ tới nói vậy tác dụng vậy phi thường có hạn. Tần Phong nuốt này một thanh đỉnh cấp thần dược, đủ để tương đương với ức vạn năm đến tầng thứ hai thần giới tạo ra toàn bộ đỉnh cấp thần dược rồi. Đẳng cấp thấp vị diện thủy chung có tài nguyên hạn chế, không cách nào đản sinh ra tuyệt đại cường giả. Cũng may, ở tầng thứ ba thần giới, đỉnh cấp thần dược chẳng qua là phổ thông dược liệu, trước kia vậy chẳng qua là vì rồi thử một chút nước mà thôi. Chân chính trọng đầu hí là càng thêm chân quý nói phẩm linh dược. Nói phẩm linh dược, đi thử một chút ngươi hiệu quả. Tần Phong lại nắm lên khác một cái túi chữ vật, bên trong chứa là nói phẩm linh dược. Những dược liệu này mới thật sự là trò hay, cũng là để đại hư thành trưởng lão nhóm nôn máu cũng không muốn lấy ra nguyên nhân. Nói phẩm linh dược tản mát ra các loại bảo dược ánh sáng chói lọi, đặt ở túi chữ vật giữa giống như năm màu lưu ly đang lóe lên tia sáng, giống như mùi thuốc nồng nặc ở giữa, còn kèm theo đạo cảnh pháp tắc, làm cho đạo cảnh tu sĩ ngửi trên một thanh đều thần thanh khí sảng. Cái gọi là nói phẩm linh dược chính là so đỉnh cấp thần dược còn cao cấp hơn một cái cấp bậc thiên tài địa bảo. Nói phẩm chỉ là một cái cấp bậc mà thôi. Nói phẩm linh dược cũng chỉ là gọi chung, bên trong có rất nhiều loại khác biệt dược liệu, các thế lực lớn hết thảy vì Tần Phong chuẩn bị rồi mấy chục gốc nói phẩm linh dược cùng đan dược, nhưng tổng giá trị lại vượt qua rồi 100 vạn tiên ngọc. Nếu là cầm ra đi đấu giá, một gốc nói phẩm linh dược tối thiểu phải mấy chục ngàn tiên ngọc. Đây là một cái tương đương con số kinh khủng. Nên biết rõ lúc trước Tần Phong từ hạ giới phi thăng lên đến thời điểm, trong túi cũng bất quá là chứa rồi 1000 khối tiên ngọc mà thôi. Liền xem như đối với hiện tại Tần Phong tới nói, nói phẩm linh dược vậy tương đương xa xỉ, các đại đạo cảnh cấp cường giả đều giống như bảo bối một dạng giấu lấy. Oanh, Tần Phong một ngụm nuốt xuống một gốc nói phẩm linh dược, liền bắt đầu rồi luyện hóa. Kinh khủng năng lượng bỗng nhiên trùng kích ở Tần Phong thể nội. Tần Phong cảm giác trong cơ thể của mình giống như là kinh lịch rồi núi lửa bộc phát một dạng. Tần Phong áo bào không gió mà bay, sợi tóc màu đen tung bay, kia kinh khủng năng lượng để Tần Phong kinh mạch đều kém chút không chịu nổi. Nói phẩm linh dược bên trong chỗ ẩn chứa năng lượng, so coi là đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ thể nội chứa đựng năng lượng còn kinh khủng hơn gấp bội. Đánh cái không thích hợp so sánh, Tần Phong này một thanh tương đương với ăn hết rồi mấy cái đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ thể nội ước vạn năm. Tích lũy năng lượng, bất quá nói phẩm linh dược mặc dù kinh khủng, nhưng Tần Phong thân thể lại càng khủng bố hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN